nhớ thương nhớ thương bạn ơi, ta sẽ nhớ mãi không thôi. Phút giây xa rồi, giờ lòng chẳng nói nên lời. Vương vương vương vương vương vương tháng ngày, thầy cô em xin nhớ mãi. Mai ta xa nhau rồi, không còn nữa những năm tháng học trò. Ta chẳng cùng đến lớp, học hành hay vui đùa. Chẳng còn thấy những lúc hoa phượng rơi. Thầy cô ơi, em cảm ơn, đã dạy bảo cho em được khôn lớn. Em sẽ mãi khắc giữ trong tim tất cả, để bước đi trên tương lai. Bao nhiêu kỷ niệm ấy phải làm sao quên đây? Nơi sân trường ngàn cây ta thấy mỗi ngày, ngân nga lên lời ca như hàng mi cây. Mà ta xa nhau anh ở đâu hay, để lòng này cháy từng giây. Nhớ thương nhớ thương bạn ơi, ta sẽ nhớ mãi không thôi. Phút giây xa rồi, giờ lòng chẳng nói. Chẳng quay đầu, chớp mắt rồi ta chẳng thấy nhau. Hôm qua cây lá vừa thay màu, sao hôm nay nhìn lại thanh xuân ngày ấy đâu? Sao không còn những ngày cố gắng thức dậy mỗi sáng? Sao không còn vội vàng những khi đi chạy đôi bước lại than? Sao mình chia tay đi từng phương trời, lòng ôm theo chuỗi kỷ niệm từng đương thời. Thay vì ngồi tụ tập thì ta chạy đuổi với cuộc sống, tìm thấy bài kiểm tra mỗi đêm thức trắng phải thuộc lòng. Tất cả những thứ ta mơ đâu đơn giản như lời văn vở. Mắt ba mẹ cũng đã mờ, ngày chờ mong rồi đêm trăn trở. Cố gắng vì ta còn thở, dù một ngày không hề nêu ra. Có cả mình tình đồ vỡ, miệng còn cười những tiếng kêu la. Ta muốn trở về ngày ấy lang thang trong cơn vô tư, không mang theo suy nghĩ. Bao nhiêu tâm tư ta luôn cất giữ vẫn chưa một lần. Bao nhiêu kỷ niệm ấy phải làm sao quên đây? Nơi sân trường hàng cây ta thấy mỗi ngày, ngân nga lên lời ca như hàng nghi cây. Mai ta xa nhau ai nào đâu hay, để lòng này cháy từng giây. Nhớ thương bạn ơi, ta sẽ nhớ mãi không thôi. Phút giây xa rồi, giờ lòng chẳng nói nên lời. Vẫn vương, vẫn vương, vẫn vương tháng ngày. Thầy cô em xin nhớ mãi. Nhớ thương bạn ơi, ta sẽ nhớ mãi không thôi. Phút giây xa rồi, giờ lòng chẳng nói nên lời. Vẫn vương, vẫn vương, vẫn vương tháng ngày. Thầy cô em xin nhớ mãi. Bao nhiêu kỷ niệm ấy phải làm sao quên đây? Nơi sân trường hàng cây ta thấy mỗi ngày, ngân nga lên lời ca như hàng mi cay. Mai ta xa nhau ai nào đau hay, để lòng này cháy từng giây.